Xích Tâm Tuần Thiên, chương 745, trong cái này thưa thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay xa Lưu Vân bên trong, tiên khí phiêu phiêu Diệp Mỗ người đang oán trách người mò mẫm lẫn vào cái gì nếu là thật đạp xảy ra vấn đề tới, bổn các chủ chẳng phải là làm hao vốn làm ăn. Hắc hắc, ta lại không ngốc, chú ý đến đâu. Hình thù kỳ quái dị thú cười đùa nói. Thật thống khoái, đúng vậy, nào đó họ Diệp chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầy mặt sảng khoái. Thế sự hiểu rõ đều tu nghiệp, ý niệm thông suốt tức quân lương. Dị thú vung cái đuôi. Ngươi chiếm Lăng Tiêu chi thế. Nhưng là thay hắn tách rời bộ phận nhân quả. Đối con đường phía trước không có làm trở ngại sao? A, nào đó họ Diệp chân nhân bấm tay một bắn ra, động quang xuyên không, phù vân tản mạn khắp nơi. Có một ít mang nặng, với hắn là một ngọn núi, tại ta, là một hạt bụi. Cuồng phong mưa rào đánh chuối tây, trong cái này thưa thớt vì kia. Hành hung tên côn đồ rời đi. Khương Vọng trì hoãn tốt một trận, mới đưa hỗn loạn đạo nguyên điều chỉnh trở lại. Nối liền bị Khổ Giác lão hòa thượng hành hung hai lần, hắn thẳng hận đến ngứa răng. Lần đầu bị đánh, nghĩ tới Thư Giải lão hòa thượng thu đồ đệ không thành oán khí, cũng thì thôi. Nhưng này oán khí không khỏi quá dài đã lâu chút ít. Thế nào còn đánh lại đánh, đánh nghiện rồi. Như vậy cách ba rẽ nhánh năm bị đánh một phen, hắn Khương Vọng như thế nào gặp người. Như thế nào tại muội muội trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng thật muốn nói như thế nào trả thù Khổ Giác hắn cũng làm không được. Dù sao Khổ Giác thật sự rõ ràng cứu mạng của hắn, lại là trưởng bối. Hơn nữa hắn cũng đánh không lại. Không oán ta được tịnh lễ. Hắn cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn oán liền oán sư phụ ngươi được rồi. Khổ Giác hôm nay như thế nào đánh hắn, sau này hắn cũng muốn tại Khổ Giác bảo bối đồ đệ trên người trả lại. Khiến Khổ Giác gấp gáp, khiến Khổ Giác sinh khí, khiến này mặt vàng lão hòa thượng dương mắt nhìn. Quên đi. Ảo tưởng một trận, Khương Vọng cuối cùng thở dài một hơi, nhận mệnh sắp bị đánh rớt mặt nạ nhặt lên, từ từ đeo lên. Chút giận sang người khác, không phải là anh hùng gây nên. Ta hay là rất tu hành, sớm một chút khiến lão hòa thượng đánh không lại ta, mới là lẽ phải. Ung quốc tại Vân quốc hướng Tây Bắc, sông dài xuyên cảnh nội sông Hưng Thịnh Phủ mà qua. Khương Vọng một bên khống chế đạo nguyên tài bị đánh qua bộ vị lang thang, thư thái đau đớn, một bên đi về phía trước. Bất quá như thế nào cảm giác vừa mới đánh người của ta không chỉ một cái. Có hay không tịnh lễ a quá hỗn loạn không có chú ý, tịnh lễ thoạt nhìn quái đơn thuần, sẽ không như vậy ỉu xìu hỏng sao. Bị lẩm bẩm tịnh lễ hòa thượng, lúc này đang khóc nhè. Hắn quỳ ngồi dưới đất, giặt hồ được sạch sẽ tăng y trên, nhiễm vài điểm vết máu. Sạch sẽ mặt mày vo thành một nắm, ô ô ô khóc. Tại cửa sổ chiếu vào trong ánh sáng, hắn nước mắt tinh khiết phi thường. Ở trước mặt hắn, nằm một cái hình dung tiểu tị mặt vàng lão hòa thượng, song mắt nhắm chặt, không nhúc nhích. Nhiều lần, khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc. Mặt vàng lão tăng mở mắt, một phen mắng to. Khóc tăng đâu ngươi, ô ô ô nhưng là sư phụ ngươi. Tịnh lễ khóc đến thở không ra hơi. Ngươi bị thương nặng nề. Đây là một gian cũ nát miếu nhỏ, lập tại một tòa ngốc trên núi. Mọi nơi không quá mức ngăn cản, gió xuồng xã tứ phía thổi qua thổi đi. Trong miếu chỉ có hai gian phòng, chia làm trước sau điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền điện là cung phụng chỗ, nhưng cũng chỉ có một tôn mộc giống như, điêu khắc cũng không biết là vị nào Phật Đà, bởi vì cũng vô diện mục, không biết là vừa bắt đầu liền chưa khắc lên, hay là tại xa xưa trong năm tháng mơ hồ. Tóm lại tại nơi đó cung phụng, này vô diện Phật Đà tự nhiên hương khói thưa thớt, Phật tượng phía trước cung cấp trong mâm, đã sớm rỗng tuếch. Con chuột đều gặm không đến một chút mặt mảnh tới. Hậu điện là tăng nhân nơi ở, trong phòng cũng chỉ có một cái giường, nằm trên giường Khổ Giác, cho nên tịnh lễ chỉ có thể ngồi dưới đất. Khổ Giác liều thụ thương, cường hoành va chạm thiên phong, chưa kịp nghỉ ngơi điều dưỡng, lại đang trường trên sông, cùng khí thế chính dâng trào trang cao tiện kịch liệt giao phong. Thời chiến mặc dù chưa lạc hạ phong, thoát khỏi chiến đấu sau, thương thế nhưng cũng liên hồi. Chỉ lần này cũng không coi vào đâu. Sau đó hắn giả chết gạt Khương Vọng quy y, Khương Vọng quyết tâm không làm hòa thượng, sống chết không chịu đáp ứng. Hắn dưới cơn nóng giận đứng dậy hành hung, oán khí tan hết sau mới tiêu sái rời đi. Trở về Huyền Không Tự, xử lý chính hắn bể đầu sứt chán chuyện hư hỏng. Nhưng không may, vừa vặn tại trở về Huyền Không Tự trên đường, gặp được lão đối đầu. Kia lão đối đầu thấy hắn thụ thương, nào có không đuổi cùng giết tận đạo lý. Trận chiến này đánh cho thê thảm không gì sánh được, cũng chính là lão hòa thượng gian xảo, lại thủ đoạn rất nhiều, mới có thể dò xét được cơ hội, trốn trở về Huyền Không Tự địa bàn. Đến đây, thương thế liền hết sức nghiêm trọng. Đương nhiên, từ hắn trung khí 10 phần mắng chửi người tư thái vẫn là có thể nhìn ra, hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Hắn thậm chí tay giơ lên, cấp tịnh lễ đầu chọc tới một thoáng. Khóc sướt mướt, không có tiền đồ. có thể hay không hướng ngươi tịnh thâm sư đệ học tập học tập. Hắn xem đến lão tử một thân huyết, mày cũng không nhăn chút nào. Nói xong chính hắn phân biệt rõ một thoáng. Không đúng, này là không có cảm tình a, cái rùa đen vương bát, đánh nhẹ. Ô ô ô, tịnh lễ rụt một thoáng đầu, nhưng vẫn là đang khóc. Sư phụ ngươi chậm chút, vết thương đều nứt ra rồi. Đang lúc này, ngoài miếu chợt một tiếng chấn vang, như tiếng sấm một dạng. Chết có hay không? Khổ giác lập tức nằm xuống nhắm mắt, khí cơ suy bại. Tịnh lễ hòa thượng cũng ngừng miệng, không tiếng động khóc thút thít. Gầy thành da bọc xương lão hòa thượng, mấy bước dài vào hậu điện tới, mặt như bệnh hủ, tiếng tựa như hồng trung. Khổ giác, ngươi tự ý động ngã văn trung. Tội khác như thế nào? Khổ giác vạn dặm lao tới, đi cứu Khương Vọng thời điểm, riêng đeo ngã văn trung, một đường trừ tà tránh lui, quần hùng không ngăn. Nhưng ngã văn trung là huyền không tự chấn tự chi bảo. Chỉ có đặc biệt đi đặc biệt chuyện việc Phật đi lại, mới có thể đeo xuất môn. Đặc biệt chuyện tức việc Phật. Khổ giác đương nhiên không phải việc Phật đi lại, huyền không tự cũng không có khả năng ủng hộ hắn cứu một cái không chịu quy y, không có chút nào danh phận. Đệ tử, càng không khả năng vì Khương Vọng, cho phép hắn mang ta đi nghe chuông. Cho nên hắn là chính mình trộm lấy đi, chưa từng thông báo qua bất luận kẻ nào. Giờ này khác này, khổ bệnh đến đây hỏi tội. Khổ giác nhắm mắt lại, hơi thở mong manh, không làm đáp lại. Tịnh lễ oa một thoáng, khóc ra thành tiếng. Sư thúc không muốn gầm sư phụ ta, hắn bị thương nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiểu hòa thượng khóc đến thật sự quá thương tâm. Khiến bão kinh phong xương như khổ bệnh, cũng chịu không nổi có một ít trắc ẩn. Sư thúc không có gầm sư phụ ngươi, sư thúc chính là thanh âm lớn. Hắn đã ở khắc chế, vẫn tiếng như cái trống lôi. Kia sư thúc ngươi đừng nói chuyện chứ sao. Tịnh lễ khóc dòng nói. Khiến sư phụ ta nghỉ ngơi một chút. Khổ bệnh nhất thời không thông trụ. Ta không nói lời nào, như thế nào hỏi tội sư phụ ngươi đâu. Hắn có tâm vòng qua tịnh lễ, đem khổ giác nắm chặt lên. Nhưng hắn rõ ràng, khổ giác lần này là quả thực đích xác bị trọng thương. Sợ hãi tay hắn trọng, một cái không tốt lại tổn thương khổ giác nơi nào. Lúc này hắn mới bỗng nhiên lý giải rồi, vì cái gì khổ đế làm quan thế viện thủ tọa, chức trách trong đó một phần, đang quy củ thể thống, lại chủ động né tránh trước này công việc, khiến hắn tới làm. Sợ rằng khổ đế phi thường rõ ràng, cũng muốn hỏi trách khổ giác, là một món nhiều sao chuyện khó khăn. Mà hắn cực kỳ hứng thú đã chạy tới, muốn thừa cơ chiếm thượng phong, cấp chút giáo huấn, lại vừa vào cửa liền cấp chống đỡ, tiến thoái lưỡng nan. Đường đường hàng long viện thủ tọa, cương mãnh không chủ khổ bệnh đại sư, nhất thời mờ mịt. Cách chương.